Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 564, chương 564, giới tử tinh cầu. Có khả năng như vậy? Đá ta trong mắt có vẻ suy tư. Gật đầu nói, bất kể như thế nào. Trước thử một chút, đêm này chút màu đen hòn đá thu thập một thoáng. Nhìn một chút có thể hay không có phát hiện. Chu Hạo ý thức bao phủ xuống xuất hiện một khỏa màu đen hòn đá. Hắn cấp tốc bay đi. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt lại qua 3 ngày thời gian. Thứ 372 viên. Chu Hạo xem trong tay rất nhiều màu đen hòn đá. 3 ngày thời gian, hắn lại đem toàn bộ mây mạch tinh lục soát một lần. Bất quá lần này là có mục đích điều tra. Nhìn một chút màu đen hòn đá có thể hay không ghép lại đến cùng một chỗ. Chu Hạo hít sâu một hơi. Hắn tâm niệm vừa động. Rất nhiều màu đen hòn đá tất cả đều bay tới trên không. Lập tức tại Chu Hạo khống chế dưới. Bắt đầu giống ghép hình không ngừng tổ hợp. Chân thần điện bên trong. Đá tan đầu tiên là khinh thường. Thế nhưng dần dần trong mắt của nó lộ ra một tia chấn kinh. Theo ghép lại, này chút màu đen hòn đá vậy mà hợp thành một thanh giống như là màu đen chìa khóa đồ vật. Bất quá đây chỉ là đại khái hình dạng. Theo thời gian chuyển rời, này chìa khóa càng ngày càng hoàn thiện. Cuối cùng, hết thảy màu đen hòn đá ghép lại hoàn tất. Một thanh chiều dài đạt đến mấy mét màu đen chìa khóa xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Thật chính là chìa khóa. Đá ta trong mắt tràn đầy chấn động. Chu Hạo ý nghĩ lại là chính xác. Mà Chu Hạo tràn đầy nụ cười nhìn xem. Thời gian lâu như vậy. Này chút màu đen hòn đá lại còn là hoàn chỉnh trạng thái. Không có thiếu khuyết một khối. Thật kỳ quái. Ông, một đạo ba động kỳ dị lóe lên. Lập tức này màu đen chìa khóa cấp tốc thu nhỏ. Sau đó an tĩnh trôi lơ lửng ở trên không. Này chìa khóa hình dạng cùng Chu Hạo trước đó lấy được trên cơ bản giống nhau. Oanh, một cỗ cường đại linh hồn phát ra, lập tức tiến vào màu đen chìa khóa bên trong. Chu Hạo trong nháy mắt cảm thấy mình ý thức tiến vào một tòa cự đại không gian bên trong. Tại không gian bên trong, có một khỏa tinh cầu bộ dáng đồ vật, rất là kỳ dị, mà tại tinh cầu phía dưới vị trí. Còn có vô số điểm sáng khu vực, một đầu màu vàng đường vân hoành lập. Tại tiếp xúc đến đầu này văn thời điểm, một vị trí tại Chu Hạo trong đầu xác thực xuất hiện. Cùng lúc trước thọ nguyên quả chìa khóa giống nhau, bất quá tinh cầu này đại biểu là cái gì? Còn có bảo vật như vậy? Trong mắt của hắn nhưng lại có một tia vẻ nghi hoặc. Tuấn lĩnh chân thần nói bảo vật không thể nào là một khỏa tinh cầu. Hơi hơi ngẫm nghĩ một thoáng. Chu Hạo không có đầu mối. Chỉ có thể đem ý nghĩ trong lòng thu lại. Đi. Hắn cảm thụ một thoáng vị trí. Cấp tốc tiến lên. Rất nhanh hắn đi tới một chỗ khu vực. Nơi này chính là tòa thứ hai cung điện chỗ trên mặt đất. Oanh. Chu Hạo trên thân. Một cỗ khổng lồ linh hồn bỗng nhiên bạo phát đi ra. Bao phủ lại chung quanh khu vực. Một khu vực khác biệt bị hắn cấp tốc cảm giác được. Giống như là trước đó, Chu Hạo khống chế màu đen chìa khóa đi tới chỗ này. Ông, một hồi kỳ diệu gợn sóng lóe lên. Sau đó một hồi vô hình khí thế bỗng nhiên bạo phát đi ra. Tại Chu Hạo trước mắt dần dần hiện ra một tòa cung điện. Màu đen chìa khóa phát ra rung động, tùy theo tiếp xúc đến cung điện cửa chính, đồng thời cấp tốc dung nhập đi vào. Ầm ầm, trầm muộn thanh âm vang lên, cung điện cửa chính cấp tốc bị mở ra. Đi, Chu Hạo dừng lại một chút, bước vào trong đó, tiến vào trong cung điện. Trên cửa chính màu đen chìa khóa bỗng nhiên xuất hiện. Sau đó một tòa kỳ dị trong suốt khí cụ vật phẩm hiển hiện tại Chu Hạo trước mắt. Kiện vật phẩm này bên trong còn có một khỏa mặt ngoài có rất nhiều bí văn kỳ dị tiểu cầu. Đây là cái kia một khỏa tinh cầu. Chu Hạo trong lòng khẽ động. Hắn cũng không biết viên tinh cầu này đến cùng là cái gì. Ha ha, tiểu tử, chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên. Trong hư không điểm sáng màu đen ngưng tụ. Tuấn lĩnh chân thần xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Tuấn lĩnh chân thần, Chu Hạo cung kính nói. Ta không có cho ngươi cái gì nhắc nhở. Nhanh như vậy đã tìm được. Quả nhiên là khí vận nghịch thiên người. Tuấn lĩnh chân thần khen ngợi một tiếng. Nói, đây là giới tử tinh cầu. Hiện tại thuộc về ngươi. Tuấn lĩnh chân thần, này giới tử tinh cầu là cái gì? Chu Hạo nhận lấy tinh cầu. Nghi hoặc hỏi, một bông hoa một thế giới. Giới tử tinh cầu đại biểu kỳ thật liền là một cái hoàn chỉnh thế giới. Giống chúng ta hắc vệ tiểu thế giới bên trong có khả năng có hàng loạt sinh mệnh sinh tồn. Sinh sôi, này giới tử tinh cầu đại khái tương đương với rút nhỏ vô số lần hắc vệ tiểu thế giới. Tuấn lĩnh, chân thần cười nói, cái gì, một cái thế giới? Chu Hạo giật mình, nói như vậy. Bên trong có khả năng sinh hoạt rất nhiều người. Giống như là không gian giới chỉ chờ bên trong có khả năng có nhân sinh tồn. Thế nhưng chỉ có thể tồn tại thời gian nhất định bên trong. Mà lại ở trong đó trên cơ bản không thể tự do di chuyển. Nhận lấy rất lớn hạn chế. Đó là tự nhiên. Tại giới tử tinh cầu tựa như là tại bình thường tinh cầu. Có thể tu luyện, lĩnh ngộ pháp tắc. Hoàn toàn tương đương với ngươi đợi tại một khỏa như người bình thường tinh cầu bên trên tu luyện. Tuấn lĩnh chân thần giải thích nói. Chu Hạo trong mắt có một tia chấn động. Có được giới tử tinh cầu. Hắn hoàn toàn tương đương với tự thân mang theo một cái tiểu thế giới. Bất quá tiểu thế giới này rất nhỏ thôi. Đúng rồi, có được giới tử tinh cầu. Ta hoàn toàn có khả năng đem người nhà của mình để vào trong đó. Tính an toàn không cao, ta có khả năng đem giới tử tinh cầu lại để vào chân thần điện bên trong. Tùy tiên mang theo, Chu Hạo trong lòng xuất hiện một cái ý nghĩ, bất quá suy nghĩ một chút, Chu Hạo liền đem chi thu vào trong đáy lòng, người nhà của hắn cũng có chính mình sự tình muốn làm. Thật thu vào, cái kia tương đương với cùng bên ngoài đoạn tuyệt liên hệ. Tựa như là hắc vệ tiểu thế giới cùng bên ngoài đại thế giới ở giữa. Không có khả năng trực tiếp liên hệ. Nhất định phải có đại thế giới nhân viên tiến vào hoặc là tiểu thế giới nhân viên ra ngoài mới có. Thể dùng, hai bên tương đương với ở vào thế giới khác nhau. Ngoại trừ gia đình, tại giới tử trong thế giới. Ta có khả năng đem ý cảnh quả cây cối trồng trong đó. Sau đó tùy thân mang theo. Không cần đặc biệt tìm địa phương. Chu Hạo trong lòng hơi động. Hắn hiện tại ý cảnh quả cây cối ẩn nấp trồng ở một chỗ. Cũng không là hết sức an toàn. Đây chính là Tinh Lan Sơn đều khát vọng lấy được bảo vật. Để vào không gian giới chỉ, chân thần điện, hồng vân tháp, ý cảnh quả cây cối đều không thể như người bình thường sinh trưởng. Ngoại trừ ý cảnh quả cây cối bên ngoài. Chu Hạo trong lòng cũng nghĩ đến mặt khác rất nhiều chỗ tốt. Luận hắn bản thân giá trị, này giới tử tinh cầu xác thực so thọ nguyên quả muốn chân đắt một chút. Tiểu thế giới tác dụng to lớn, trên cơ bản hắn tựa như một cái to lớn thể nội thế giới. Có thể thu nhập bất kỳ vật gì, bất quá đối với Chu Hạo tới nói, hắn càng muốn đạt được thọ nguyên quả. Thọ nguyên quả đối với kẻ yếu tới nói có tác dụng. Thế nhưng thực lực càng mạnh, càng là không thèm để ý. Mà giới tử tinh cầu một mực có tác dụng cực lớn. Về sau Chu Hạo có khả năng chuyên môn thu thập chân quý dược thảo. Linh quả ở trong đó trồng, còn có khả năng bắt lấy thu giữ tiến vào bên trong. Tốt, kiện thứ hai bảo vật cũng bị ngươi đạt được. Còn lại hai kiện chân quý hơn, không biết ngươi có hay không cơ duyên đạt được. Tuấn lĩnh chân thần cười to nói, ông, một hồi ba động kỳ dị truyền đến, tùy theo Tuấn lĩnh chân thần biến mất không thấy gì nữa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục